Hắn không chút do dự thu hồi thần tinh, đồng thời nói cho tu sĩ áo đen Ninh Thành chỗ ở động phủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 871, động phủ bị đánh lén. Tam vạn tích lũy động phủ quả nhiên tốt thần kỳ, chẳng những thần linh khí nồng nặc không gì sánh được, động phủ hoàn cảnh cũng là xa hoa lộng lẫy. Ninh Thành không có tâm tư đi quan sát cảnh sắc nơi này. Hắn dùng động phủ ngọc bài đem động phủ cấm chế đánh thượng, sau đó lập tức liền tiến vào động phủ, sau đó lấy ra trang bị đạo quả cây nhẫn. Mới một ngày ngắn ngủi không tới, gốc cây này đạo quả cây cành cây thì có một phần phát hoàng, đạo quả cây sinh cơ càng là loãng, hầu như đều không cảm thấy bất luận cái gì sinh khí tức. Ninh Thành cũng không có trước tiên liền đem đạo quả cây rời trồng đến chân linh thế giới giữa, dùng quy tắc những đào tạo, mà là hai tay bám vào đạo quả trên cây, cả người tâm thần đều chìm đắm đi vào. Ninh Thành tu vi xác thực hay là đang vĩnh hằng trung kỳ, nhưng thần thức của hắn mạnh, coi như là so với thông thường tố đạo tu sĩ, cũng không xính nhiều để cho. Về phần thức hải cường độ, này càng không phải là tố đạo tu sĩ có thể so sánh với. Có mấy người có tinh không thức hải, coi như là cao cấp nhất tu luyện công pháp, chỉ sợ cũng mở không ra tinh không thức hải. Không gián đoạn vận chuyển thần thức tỉ mỉ tìm kiếm đạo quả cây mỗi một phân góc. Dù cho Ninh Thành thức hải mạnh hơn nữa, đã trải qua sau một thời gian ngắn, cũng là sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Một canh giờ trôi qua, Ninh Thành rốt cục thở dài một hơi, thần thức phong tỏa ở gốc cây này đạo quả cây cây tâm trạng phương. Nơi này chẳng những là một cái ẩn nấp tới cực điểm thần thức dấu hiệu, cái này thần thức dấu hiệu còn bị cực kỳ hơi nhỏ ẩn nấp cấm chế che đậy ở. Loại này ẩn dấu hiệu quả, sợ rằng không tinh thông trận đạo tố đạo tu sĩ, cũng không nhất định có thể đủ tìm đi ra. Ninh Thành tu vi yếu, đã có bản thân ưu điểm, thần thức cường đại, hay vẫn còn là một cái trận đạo chủ. Dùng cảnh giới thái tố giới để diễn tả, Ninh Thành trận pháp cấp đừng đã đến cấp thấp thần trận sư. Dùng Ninh Thành loại trình độ này, hay vẫn còn là cố ý tốn tinh lực tới tìm vô tâm hòa thượng bày ra thần thức dấu hiệu. Tìm được là chuyện sớm hay muộn. Ninh Thành có thể dễ dàng dùng tinh hà hỏa diễm đem này thần thức ấn ký thiêu hủy. Ninh Thành cũng không có làm như vậy. Hắn đem này một tia vô tâm hòa thượng lưu lại thần thức ấn ký từ đạo quả trên cây bác ly xuất lai. Sau đó lấy ra một gốc cây thông thường cây thẩm thấu đi vào. Làm xong những thứ này sau đó, Ninh Thành cũng không có bỏ qua, hắn bắt đầu luyện chế trận kỳ. Lại qua đủ hai canh giờ, đem tất cả bố trí thỏa đáng sau đó, Ninh Thành lúc này mới đeo lên dịch dung mặt nạ lặng lẽ rời đi chỗ ở mình động phủ. Hắn trực tiếp đi nhiệm vụ đại điện, lại lần nữa làm một quả màu đen nhiệm vụ bài. Phụ trách thuê động phủ tên tu sĩ kia ngày hôm nay coi như là thỏa mãn. Hắn tuy rằng bị Ninh Thành dọa một lần, cũng nhận được 5.000 thần tinh bồi thường. 5.000 thần tinh với hắn mà nói không phải là số lượng nhỏ. Xin hỏi có hay không động phủ cho thuê? Một cái thanh âm khàn khàn kinh động cái này phụ trách thuê động phủ tu sĩ. Hắn ngẩng đầu thời điểm, phát hiện mình trước mặt không biết lúc nào hơn một người áo gấm nam tử. Không đợi người này phụ trách tu sĩ nói ra không có động phủ cho thuê sự tình, này áo gấm nam tử liền thở dốc vài hớp, lấy ra một cái túi đựng đồ ném cho cái này phụ trách thuê động phủ tu sĩ, dùng hơi thanh âm khàn khàn nói: "Ngươi nhanh lên một chút giúp ta tìm một động phủ, những thứ này sẽ là của ngươi, ta cần nghỉ ngơi." Người trong nghề vừa nhìn, liền biết cái này áo gấm nam tử công pháp tu luyện ra một vài vấn đề. Vốn muốn nói không có động phủ phụ trách tu sĩ, nhìn thấy túi đựng đồ sau đó, thần thức lập tức liền quét đi vào. Khi hắn thấy một vạn thần tinh ở trong túi đựng đồ, không chút do dự đem túi đựng đồ cuồn cuộn nổi lên nói: "Còn có động phủ, xin hỏi đạo hữu cần gì dạng động phủ?" Áo gấm nam tử ừ một tiếng nói: "Ta lần trước mướn là 12.000 tích lũy hàng năm động phủ, lần này hay vẫn còn là thuê cái này." Nói xong áo gấm nam tử đưa ra một quả màu đen tích lũy bài. Phụ trách tu sĩ thấy nam tử xuất ra 10.000 thần tinh làm thiếp phí, lại phải thuê 12.000 tích lũy động phủ, cho rằng đây cũng là một cái lai lịch người không bình thường, không nghĩ tới chỉ là lấy ra một quả hắc bài. Bất quá hắn đã bắt được về một vạn thần tinh tiền ba. Chuyện khác hắn có thể không quản cũng không quản. Này phụ trách tu sĩ dùng nhanh chóng nhất tốc độ giúp áo gấm nam tử làm được rồi thủ tục, đem đưa đi. Ở Thái Tố Khư quảng trường tu sĩ động phủ, bình thường giống nhau đều có cảnh kỳ trận pháp cấm chế. Chỉ cần là không ngu ngốc tu sĩ, đều có thể bên ngoài địch xâm lấn thời điểm để cho trận pháp phát sinh cảnh kỳ. Cho nên nơi này tu sĩ động phủ trên cơ bản rốt cuộc an toàn. Đương nhiên loại an toàn này chỉ là trên cơ bản mà thôi. Nếu như vô tình gặp hắn tu vi so với ngươi cao rất nhiều tu sĩ, ở ngươi phát sinh cảnh kỳ đồng thời, người ta liền vọt vào động phủ giết chết ngươi. Dù cho ngươi cảnh kỳ hội đưa tới phụ trách an toàn tu sĩ, nhưng lúc này động thủ người sớm đã rời khỏi. Nếu là bị giết chết người rất trọng yếu, hoặc là Thái Tố Khư bên này còn sẽ phái người đi điều tra chặn lại. Nếu mà bị giết chết chỉ là một cái râu ria người, này tối đa chỉ là điều tra một đoạn thời gian, liền không giải quyết được gì. Loại chuyện này không phải là không có, ở Thái Tố Khư quảng trường động phủ đã từng liền phát sinh qua loại chuyện này. Ninh Thành thuê động phủ là tam vạn tích lũy một năm, này thuộc về ất cấp giữa bậc trung động phủ, an toàn phương tiện tự nhiên so với thông thường động phủ cao hơn ra rất nhiều. Vào ở tu sĩ bình thường giống nhau đều sẽ tự mình bố trí lại một phần phòng ngự cấm chế cùng cảnh kỳ cấm chế, như vậy thì càng thêm an toàn. Đương nhiên, nếu mà ngươi thuê động phủ là ngoại hạng, này trên căn bản là vạn vô nhất thất. Coi như là tu sĩ chính bản thân không đánh bất kỳ cấm chế gì, ở sau khi tiến vào, cũng sẽ phải chịu cắn nuốt đại trận bảo hộ. Một khi có người xâm lấn, sẽ chỉ là gây ra cắn nuốt đại trận. Lúc này ở Ninh Thành động phủ cấm chế bên ngoài bên cây hạ xuống một cái nhỏ điều. Sau một lát, chim nhỏ bên cạnh liền đột ngột hơn một người tu sĩ áo đen. Này tu sĩ áo đen toàn thân khí tức hoàn toàn thu liễm, không có nửa phần ba động. Nếu là này phụ trách thuê động phủ tu sĩ ở chỗ này, khẳng định có thể quen biết người này tu sĩ áo đen chính là trước hỏi Ninh Thành động phủ vị trí người. Đủ qua nửa nén hương thời gian, này tu sĩ áo đen thần thức mới chậm rãi quét đi ra ngoài. Sau một lát, khóe miệng của hắn liền phát ra một tia cười nhạt. Quả nhiên cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, là một cái hồn người. Mướn động phủ giá cả cũng không phải thấp. Hiện tại nhưng ngay cả động phủ bản thân mang phòng ngự cấm chế cũng không có lợi dụng tốt. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể ở động phủ cảnh kỳ bị gây ra trước giết chết cái này con kiến hôi, sau đó mang theo cái này con kiến hôi nhẫn thong dong rời khỏi. Xác nhận không có lầm sau đó, này tu sĩ áo đen cẩn thận đi vào cấm chế, không ngừng giơ tay lên ném ra một phần trận kỳ. Một lát sau, thân ảnh của hắn liền từ động phủ cấm chế bên ngoài biến mất. Thật giống như sáp nhập vào không gian bình thường giống nhau, ngay cả một điểm ba động cũng không có sinh ra, chứ đừng nói chi là xúc động cấm chế. Này tu sĩ áo đen tiến vào động phủ cấm chế sau đó, lập tức cũng cảm giác được một loại cực độ nguy hiểm kéo tới. Trong lòng hắn cả kinh, lẽ nào bị phát hiện? Đang ở hắn muốn mạnh mẽ xông vào thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp truyền đến. Âu Diêm Độc, hòa thượng liền ngờ tới ngươi sẽ đến. Ngươi thật đúng là tới rồi, hắc hắc, là ngươi, vô tâm hòa thượng. Áo đen nam tu nhận ra cái này thanh âm trầm thấp là ai. Quả nhiên ở hắn nói xong câu đó sau đó, trước mắt hắn đột ngột xuất hiện một cái béo hòa thượng, chính là vô tâm hòa thượng Câu Mi. Hòa thượng này vô thanh vô tức tiềm nhập Ninh Thành động phủ, thậm chí ngay cả trang phục cũng không đổi. Ngươi muốn làm gì? Áo đen Âu Diêm Độc thanh âm khàn khàn nói một câu, bất quá hắn lập tức liền biết mình những lời này là nói nhảm. Quả nhiên vô tâm hòa thượng thật thà cười cười, vô sinh đạo bạn, ta có thể làm gì đâu nè. Tiểu tử này tính cảnh giác như vậy chi kém, nên chúng ta phát một khoản. Như vậy biết không, tiểu tử này trên người đồ đạc hai người chúng ta chia đều, đạo quả cây là của ta còn muốn phải thu hồi đi. Này thần thức công pháp là của ta. Âu Diêm Độc trầm giọng nói. Vô tâm hòa thượng làm một cái không có vấn đề thủ thế, thấp giọng nói. Đã như vậy, chúng ta ký kết khế ước. Khế ước thuộc về nguyên thần trói buộc ước định. Nói như vậy có rất ít người đi đổi ý loại vật này. Vô Tâm Hòa Thượng nói ký kết khế ước, Âu Diêm Độc tự nhiên không có vấn đề. Hắn vẫn còn là nhỏ giọng nói một câu, vào giường như có chút quá đơn giản, có thể hay không có bẫy. Vô Tâm Hòa Thượng cười lạnh một tiếng, gạt cái rắm, ngươi không biết tiểu tử này nhiều ngu ngốc. Bạch ngày hắn dĩ nhiên mưu toan ở trên người ta lên đồng thức ấn ký, ngươi ra mắt như vậy ngu ngốc con kiến hôi sao? Nghe được Ninh Thành dĩ nhiên muốn ở Vô Tâm Hòa Thượng trên người dưới ấn ký, Âu Diêm Độc hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói với Vô Tâm Hòa Thượng, ngươi giỏi về tiềm hành, ngươi đi lên mặt, ta phòng ngừa hắn bỏ chạy. Hai người cấp tốc thương định được rồi sau đó, trong thời gian ngắn liền đi tới Ninh Thành bế quan cửa động chỗ. Ninh Thành loáng thoáng bóng dáng xuất hiện ở hai người thần thức giữa đó, dường như có chút hơi yếu khí tức ba động. Tiểu tử này còn dám như thế đẳng cấp sâu bế quan, ta phá vỡ động phủ, chúng ta ở thời gian ngắn nhất giải quyết hắn, sau đó đi Thái Tố Khư hội hợp. Vô Tâm Hòa Thượng cảm nhận được thần trí của mình ấn ký, cùng với Ninh Thành khí tức trên người ba động sau đó, lẻ lưỡi liếm môi một cái nói. Hai người hầu như cũng không có phí bất luận cái gì khí lực, liền vô kinh vô hiểm phá vỡ Ninh Thành động phủ. Âu Diêm Độc trước tiên đưa tay chộp tới Ninh Thành, tay hắn mới lấy ra liền gấp giọng nói. Không đúng, đây không phải là hắn. Hiển nhiên không phải là Ninh Thành, ở chỗ này chiều sâu bế quan chỉ là một pháp bảo thế thân mà thôi. Ninh Thành ở thế thân thượng lưu lại hơi thở của mình ba động, lúc này mới để cho vào trước là chủ Vô Sinh Độc Thủ cùng Vô Tâm Hòa Thượng mắc lừa. Không cần Âu Diêm Độc nói, Vô Tâm Hòa Thượng một bước vào Ninh Thành động phủ, liền biết bị gạt. Hắn trước tiên xoay người rời đi, ngay cả nửa phần khoảng cách cũng không có. Đáng tiếc là, những thứ này sớm ở Ninh Thành tính toán trong vòng. Vô Tâm Hòa Thượng vừa mới xoay người, động phủ giữa liền bộc phát ra kịch liệt nổ tung, từng đạo sát mang nhất thời tràn ngập toàn bộ động phủ. Trước kia Vô Sinh Độc Thủ cùng Vô Tâm Hòa Thượng rất dễ tiến vào động phủ cấm chế, bỗng nhiên trở nên phức tạp gấp 10 lần cũng không chỉ. Từng đạo khốn trận, cắn nuốt trận đột ngột xuất hiện, nức nở lưỡi mang thanh âm tiếng rít toàn bộ Thái Tố Khư quảng trường đều nghe thấy. Coi như là ngu ngốc đều biết, có người đánh lén Thái Tố Khư quảng trường tu sĩ động phủ, hơn nữa còn là ất cấp tu sĩ động phủ. Từng đạo cường hãn độn quang nhanh chóng vọt tới, Vô Tâm Hòa Thượng cùng Vô Sinh Độc Thủ lòng nóng như lửa đốt, chỉ là trước rất nhẹ nhàng đột phá động phủ cấm chế, lúc này đột ngột hơn các loại các dạng khốn trận cùng cắn nuốt trận. Dù cho hai người lại nóng ruột, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn nhất chạy trốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 872, Thái Tố Hải Long Đế chờ Vô Tâm Hòa Thượng cùng Vô Sinh Độc Thủ đem Ninh Thành khốn sát trận toàn bộ đập vỡ thành tan tành sau đó, này độn quang chạy tới đã ở trước mắt. Vô Tâm Hòa Thượng trong miệng tức giận mắng vài câu sau đó, giơ tay lên ném ra một cái bùa chú. Bùa chú cuồn cuộn nổi lên một đống quang mang, trong nháy mắt liền đem Vô Tâm Hòa Thượng cuốn đi. Thấy Vô Tâm Hòa Thượng rời khỏi, Vô Sinh Độc Thủ đồng dạng chỉ có thể tức giận mắng vài tiếng, quanh thân hồng quang nổi lên, tại đây chút độn quang đưa trước khi tới hóa thành hồng mang chạy thoát. So với Vô Tâm Hòa Thượng đến, hắn đại giới lớn hơn nữa, thần thức công pháp không có tới tay, vì phát động độn thuật, còn thiêu đốt máu huyết. Nửa ngày sau, Vô Tâm Hòa Thượng đầy bụi đất rơi vào Thái Tố Khư trong chỗ sâu. Hắn quay đầu lại nhìn một chút xa xa Thái Tố Khư, lấy ra một cái sức sống tràn trề hộp ngọc nhìn một chút, lập tức liền chửi ầm lên. Lúc này hắn đâu còn có nửa điểm thật thà dáng vẻ, trên mặt hắn giữ tợn thần sắc hầu như đều muốn phải đem tất cả nuốt vào. Mấy ngày nữa thời gian, coi như là đạo quả cây bị hắn làm đã trở về, hắn cũng không cách nào tương đạo cây ăn quả sống lại. Sở dĩ tương đạo cây ăn quả sinh cơ bác ly xuất lai, chính là sợ bị cường giả mua đi, hắn làm không trở lại. Đương nhiên, thật sự có cường giả xuất thủ, hắn đã ở đạo quả trên cây làm thần thức ấn ký. Vạn nhất người cường giả này tương đạo cây ăn quả nuôi sống, hắn tùy thời đều có thể đi đào đi. Nếu là ấn ký bị người phát hiện, vậy hắn cũng không tổn thất thứ gì. Mà bây giờ hắn đạo quả cây bị một cái con kiến hôi mua đi còn chưa tính, hắn cũng bởi vì nhất thời sơ suất bị cái này con kiến hôi tính kế một cái. hắn ngang dọc Thái Tố Khư đã bao nhiêu năm, há có thể ăn loại này thua thiệt. Nếu mà hắn Vô Tâm Hòa Thượng không đem điều này con kiến hôi nuốt sống, hắn liền bạch ở Thái Tố Khư lăn lộn. Hai cái thân phận không rõ tu sĩ đang trộm tập Thái Tố Khư quảng trường động phủ hay sao, cuối cùng chạy trốn sự tình, trong thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ Thái Tố Khư quảng trường. Kinh điển hãy vốn là, hai cái này thân phận không rõ tu sĩ, đang trộm tập Thái Tố Khư quảng trường động phủ đồng thời, liền gây ra Thái Tố Khư quảng trường động phủ cấm chế. Kết quả Thái Tố Khư quảng trường động phủ thủ hộ tu sĩ, trước tiên liền chạy tới hiện trường, đồng thời đem hai người này trọng thương. Nếu không phải hai người này có đỉnh cấp lần trốn phù, sớm đã bỏ mình Thái Tố Khư động phủ. Kinh điển phiên bản truyền lưu lại rộng khắp, hay là có người truyền ra chân thực phiên bản. Trên thực tế là, một người gọi Ninh Thành tu sĩ bởi vì ở chứng đạo giao dịch hội thượng xuất thủ quá mức không kiêng nể gì cả, kết quả đắc tội vô sinh độc thủ. Tu sĩ này lại to gan lớn mật, mua Vô Tâm Hòa Thượng đảo quả cây, liên tiếp chọc tới hai cái cường hãn người, tự nhiên sẽ bị người đánh trộm động phủ. Mặc dù không có người nói rõ đánh lén động phủ chính là vô sinh độc thủ cùng Vô Tâm Hòa Thượng, trên thực tế mọi người đoán được, chính là hai người này đi đánh lén. Đừng xem Thái Tố Khư quảng trường tuyên truyền bọn họ thủ hộ rất cường đại, chân chính chết hay vẫn còn là cái kia không biết trời cao đất rộng Ninh Thành. Về phần vô sinh độc thủ cùng Vô Tâm Hòa Thượng, người ta cũng chỉ là lãng phí một cái bùa chú mà thôi. Qua một đoạn thời gian, nên đến Thái Tố Khư quảng trường hay vẫn còn là sẽ đến. Ninh Thành bị vô sinh độc thủ liên thủ với Vô Tâm Hòa Thượng tập sát trong động phủ sự tình, cấp tốc truyền ra ngoài. Sợ rằng ngoại trừ vô sinh độc thủ cùng Vô Tâm Hòa Thượng hai người bên ngoài, tất cả mọi người cho rằng Ninh Thành bỏ mình. Còn ở lại Thái Tố Khư quảng trường Đan Giao Sầm nghe đến đây tin tức, rất là im lặng thở dài. Nàng sớm hẳn là nghĩ đến Ninh Thành người như thế sống không lâu, thực sự là không tốt nàng một phen tâm cơ, chết mất đáng đời. Ngoại trừ Đan Giao Sầm, biết Ninh Thành chỉ có Không Ngưng cùng Bành Nhuế Mỹ, hai người bọn họ sớm đã trở về Thái Tố vực tông môn, trái lại không có đúng lúc nghe đến đây tin tức. Đến cuối cùng nghe được nghe đồn, cũng chỉ có thể thổn thức một tiếng, cũng không thể thay đổi gì. Ninh Thành ngã xuống thật giống như một bụi đất rơi vào vô biên vô tận trong hồ lớn, tiên không dậy nổi nửa phần rung động. Ngược lại Ninh Thành ở nhiệm vụ đại điện giao tiếp quy tắc những nhiệm vụ, chiếm được 150 vạn tích lũy sự tình cấp tốc truyền phát ra ngoài. Thái Tố giới ngoại trừ Thái Tố Khư bên ngoài, hầu như hết thảy đại tông môn đều tập trung ở Thái Tố vực. Thái Tố Hải cũng là Thái Tố vực một bộ phận. Không người nào dám quên Thái Tố Hải. Này không chỉ là bởi vì Thái Tố Hải cũng có tứ đại hải tông, trọng yếu hơn là Thái Tố Hải có một người hợp đạo cường giả. Thái Tố Hải đệ nhất hải tông, xác thực nói là một cái gia tộc mà không phải tông. Gia tộc này chính là Thái Tố Man Long tộc. Thái Tố Hải đệ nhất cường giả Man Sa Thiên chính là Thái Tố Man Long tộc. Đồng thời Man Sa Thiên cũng là một cái hợp đạo cường giả. Bất quá Man Sa Thiên cho tới bây giờ cũng không hiện thân, hầu như không có người thấy hắn chân thân. Thái Tố Man Long tộc bây giờ người nắm trong tay là Long Đế Man Hội Sơn. Hắn rõ ràng sinh hoạt tại Hải Lý, lại có một cái sơn tên Man Hội Sơn, chẳng những là Thái Tố Man Long bộ tộc Long Đế, đồng dạng là Thái Tố Man Long tộc ngoại trừ Man Sa Thiên gia đệ nhị cao thủ. Nghe nói đã là đạo nguyên viên mãn tu vi, chỉ kém một bước liền phải chứng đạo hỗn nguyên. Đạo nguyên thực lực so sánh với hợp đạo cường giả mà nói, chênh lệch quá xa quá xa. Chỉ là hợp đạo cường giả, ở toàn bộ Thái Tố giới cũng bất quá như vậy 2-3 cái. Dù cho cộng thêm ẩn nấp không ra, tối đa cũng sẽ không cao hơn một tay số. Thái Tố Man Long tộc đế cung, cũng là cả Thái Tố vực số 1 số 2 xa hoa nơi. Long đế đế cung tin tức ở Thái Tố Hải thần linh khí rất nồng nặc nơi biển sâu, vô số mỹ lệ san hô cùng xinh đẹp thủy tinh ngọc thạch cũng chỉ có thể chăn đệm đế cung vòng ngoài địa phương. Ngoài ra, nơi này các loại các dạng thần linh cây đem toàn bộ đế cung đều tầng tầng vờn quanh hẳn lên, này đáy biển xanh thẳm sắc nước biển ở đế ngoài cung vây chảy xuôi, nhưng tuyệt đối sẽ không có một giọt thủy thẩm thấu vào đế cung trong. Nếu là người thường đi tới nơi này, khẳng định cho là mình đi tới đồng thoại thế giới. Trên thực tế Man Long bộ tộc đế cung chẳng những không phải là đồng thoại thế giới, càng là một cái tàn khốc vô cùng địa phương. Bất luận cái gì mạo phạm đế cung tu sĩ hoặc là hải tộc, căn bản cũng không hỏi bất kỳ đạo lý gì, trực tiếp cắn nuốt ném vào biển giữa. Bất kỳ một cái nào muốn đến thăm đế cung tu sĩ, đều phải lấy được cho phép, đạt được sau khi cho phép, còn phải trải qua tầng tầng thủ vệ mới có thể đến đế cửa cung. Lúc này huy hoàng sang trọng đế trong cung, một người đầu đội đế quan đích xác trung niên nam tử đang ngồi ở đế cung chính giữa ghế trên. Ở hắn đầu dưới cách đó không xa hai bên, đứng hơn 10 danh dung mạo khác nhau nam nữ tu sĩ. Ở cách hắn chỗ ngồi xa hơn hai bên, càng là đứng mấy chục danh cả trai lẫn gái. Trong cung điện rất là im ắng, đầu này mang đế quan trung niên nam tử sắc mặt rất là âm trầm. Ở trên không khoáng trong đại điện bên trong đang quỳ một người nam tử trẻ tuổi. Đủ qua nửa nén hương thời gian, đầu này mang đế quan trung niên nam tử mới giọng nói trầm thấp nói: "Man Cửu Nhận, ngươi một cái nửa bước tố đạo cường giả, đi cấp thấp vị diện thậm chí ngay cả thân thể đều bị người đánh nát, cũng có khuôn mặt trở về. Có ngươi loại này vô dụng nghiệp chứng là ta Man Hội Sơn cảm thấy thẹn. Phụ vương, tiểu tử kia có một chi đáng sở tiễn, ta hoài nghi đó chính là ngũ sắc liệt tinh tiễn." Này nam tử trẻ tuổi nhanh chóng kính cẩn nói. Người này hiển lại chính là bị bản thiên đập thịt nát thân Man Cửu Nhận. Hắn đối với Ninh Thành hận ý so với bản thiên hận ý lớn hơn. Không phải là Ninh Thành cứu ra bản thiên, không phải là Ninh Thành nhiều chuyện đi tới huyền hoàng tinh lục, hắn sớm thành công rồi. Sở dĩ không nói ra bản thiên, ngoại trừ hận độc Ninh Thành bên ngoài, Man Cửu Nhận còn có một cái tâm tư liền là không muốn đem bản thiên tin tức tiết lộ ra ngoài. Bản thiên trên người ẩn chứa tinh thuần nhất viễn cổ huyết mạch, nếu là hắn đem bản thiên tin tức tiết lộ ra ngoài, sợ rằng bản thiên huyết mạch cùng hắn sẽ không có nửa phần quan hệ. Man Cửu Nhận tin tưởng, hiện tại thân thể của hắn đã khôi phục, chỉ cần hắn nỗ lực tu luyện, nghĩ không được bao lâu, hắn liền có thể đem này to lớn bắt được người trước mắt của mình đến. Ngũ sắc liệt tinh tiễn, mang đế quan Man Hội Sơn cũng kinh thanh lập lại một câu. Man Cửu Nhận giọng nói càng là khẳng định nói: "Phụ vương, ta không có nhìn lầm, này tiễn rất có thể chính là ngũ sắc liệt tinh tiễn. Vô cung, không có tên, kích phát thời điểm năm màu sặc sỡ, có một loại phá hủy hết thảy đáng sợ uy thế." Cửu đệ, phụ vương trước mặt không cho phép dối trá, nếu thật là ngũ sắc liệt tinh tiễn, ngươi cho là ngươi còn có thể có nguyên thần trở về? Dù cho ngươi là ta Man Long bộ tộc, ngươi cũng không về được. Đế cung dưới bậc hơi đứng nơi xa một người từ khuôn mặt nam tử nhịn không được mắng một câu. Man Cửu Nhận nhanh chóng nói: "Nhị ca, ta làm sao dám ở phụ vương trước mặt dối trá? Tên kia căn bản cũng không có thể toàn bộ kích phát ngũ sắc liệt tinh tiễn, tối đa chỉ có thể kích phát một phần vạn cũng chưa tới. Hắn bắn ra không phải là tiễn, hẳn là tiễn thượng sát thế, này sợ rằng ngay cả chính hắn cũng không biết. Nếu không, ta đâu còn có cơ hội ở chỗ này nói chuyện." Bị Man Cửu Nhận xưng là nhị ca từ khuôn mặt nam tử hỏi lần nữa, người nọ là tu vi gì? Man Cửu Nhận biết ý của nhị ca, hắn do dự một chút hay vẫn còn là thành thật nói: "Hắn hẳn là vĩnh hằng cảnh tu vi, khẳng định không tới vĩnh hằng hậu kỳ." Một cái không tới vĩnh hằng hậu kỳ tu sĩ có thể bắn ra ngũ sắc liệt tinh tiễn. Từ khuôn mặt nam tử càng là cau mày nói một câu. Man Cửu Nhận thấy ngồi đế chỗ ngồi phụ vương sắc mặt cũng khó nhìn, hắn nhanh chóng giải thích: "Thực lực của người kia thoạt nhìn rất kém cỏi, thế nhưng hắn thiêu đốt máu huyết cùng thọ nguyên mà nói, thoạt nhìn chút nào không so với ta yếu bao nhiêu. Hắn vốn muốn tìm vài người chứng minh, thế nhưng hắn cùng một cái đều chưa có trở về." "Hắn tên gọi là gì?" Đế chỗ ngồi Man Hội Sơn dừng lại từ khuôn mặt nam tử tiếp tục hỏi, tự mình hỏi một câu. "Hắn gọi là Ninh Thành." Lời của Man Cửu Nhận mới vừa nói ra, Long cung giữa liền phát ra một phần thanh âm kinh ngạc. Lập tức, một người mặc áo vải thô lão giả liền đứng dậy. Hắn đối với đế chỗ ngồi trung niên nam tử khom người thi lễ sau đó nói: "Long đế,